Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 643, sạch sẽ. Khí chất loại vật này rất khó dụng cụ thể ngôn ngữ mà hình dung được. Nhưng chi này có thể dùng quần áo tả tơi để hình dung Thiết Sách Quân tiến vào Hồng Diêm Động về sau. Ngay cả những cái kia đời đời dừng lại nơi đây. Ngày qua ngày chế muối mà sống thổ dân đều rõ ràng cảm nhận được những người này cùng dĩ vãng tất. Cả đi qua người không giống. Hồng Diêm Động là vùng này trên đường ước định mà thành khu vực an toàn. Cơ hồ tất cả thương đội, mã bang, những cái kia tải trên đường cẩn thận chặt chẽ. Không nói nhiều nói hán tử. Ở chỗ này cũng là phá lệ buông lỏng. Đều sẽ trở nên làm càn một chút. Làm càn liền sẽ náo, nhưng mà nhóm người này lại có vẻ hết sức yên tĩnh. Loại khí chất này thậm chí cảm nhiễm đến rồi trước đó tiến đến những thứ này đẳng hạng người. Ngay cả những thứ này đẳng hạng người đều trở nên an tĩnh lại. Đầu kia đại xà đâu? Tề Châu Cơ vừa đến Lâm Ý trước mặt, liền trực tiếp hỏi một câu nói như vậy. Trầm Côn cùng bọn hắn đụng đầu về sau. Đã là tường tận nói thiên mẫu trá cùng người mẫu địa trá sự tình. Tương đương với thiên mẫu trá cùng người mẫu địa trá những cái kia chiến sĩ đặc biệt thủ đoạn. Bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất. Tự nhiên là đầu kia dị giao. Ở bên ngoài chờ lấy đây. Lâm Ý mỉm cười. Điểm một cái đầu kia dị giao chỗ này sơn cốc vị trí. Vậy mà như thế nghe lời. Tề Châu Cơ có chút không thể tin tưởng, hắn mặc dù biết rõ loại này dị giao tuổi thọ cực dài, mà lại trường kỳ thôn phệ thiên địa linh vật, linh trí muốn viễn siêu đồng dạng thú loại, nhưng có thể đến loại tình trạng này, nhưng vẫn là để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Cho đến trước mắt, tựa hồ so bình thường thợ săn dưỡng thục chó săn còn muốn nghe lời. Chỉ là nếu là chân chính đối địch bắt đầu. Còn cần thử một lần, Lâm Ý cũng không lãng phí thời gian, nhìn lấy đi lên phía trước Ngụy Quan Tinh bọn người, đi đầu giản lược kể rõ rồi một chút lúc này đẳng hạng thế cục cùng cái này hai tên tế phong thị. Vương tộc liên thủ hạng mục công việc, nếu là thật sự có thể cùng tế phong thị liên thủ, chinh chiến đẳng hạng ngược lại là hoàn toàn chính xác làm ít công to. Trầm Côn sớm mấy năm cũng nhiều tại đảng hạng cảnh nội hành tàu. Đối với đảng hạng những thứ này vương tộc cũng có chút hiểu rõ. Ngay sau đó lập tức cũng là đại hỉ. Ta xa xa nhìn ngươi luyện binh tựa hồ rất có hiệu quả. Vừa mới liền nâng nghị hòa những thứ này đảng hạng quân sĩ so sánh với một trận. Ngươi xem coi thế nào. Lâm Ý để Tế Vong Anh Sơn cùng Mảnh Phong Anh đủ cái này hai tên đảng hạng vương tộc cùng những thứ này Thiết Sách Quân nhân vật trọng yếu đã gặp mặt về sau. Liền tràn đầy phấn khởi nói rằng, thời gian còn thiếu, còn chưa đủ thuần thục, nhưng muốn tỉ thí một chút nhìn xem hiệu quả đến là cũng không sao. Ngụy Quan Tinh biết rõ Lâm Ý, nóng vội, bất quá hắn lại tựa hồ như cũng rất có lòng tin. Mỉm cười liền đáp ứng, cái kia riêng phần mình tùy ý chọn tuyển mấy người. Tế Phong Anh Sơn mặc dù lúc trước cùng Lâm Ý trận kia giao chiến bên trong lộ ra không chịu nổi. Nhưng hắn tâm tư nhưng bây giờ thông minh. Trong lòng cảm thấy nếu là một lòng giành thắng lợi, cứng rắn áp chế rồi Thiết Sách Quân một đầu. Có lẽ sẽ chọc cho những thứ này Thiết Sách Quân tướng lĩnh không vui. Sau này ở chung chính là lưu lại họa cây. Cho nên hắn có chút trầm ngâm. Liền nói. Các người lặn lội đường xa, mà lại phần lớn Thiết Sách Quân đều là tân tiến, chỉ ở ven đường dạy bảo, không bằng dạng này, nhân số liền từ các ngươi định. Được, Ngụy Quan Tinh cũng không xoắn suýt, nói, chúng ta tới lúc trên đường ngược lại là trùng luyện rồi ba người một tổ chém giết chi thuật. Không bằng song phương liền lựa chọn ba người, cũng không cần tuyển riêng phần mình người tu hành. Bình thường quân sĩ ở giữa thí luyện là đủ. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng không lãng phí thời gian. Tiện tay hướng phía sau lưng điểm một cái. tùy ý điểm ba tên thiết sách quân quân sĩ đi ra. Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Kỳ chỉ là nhìn thoáng qua cái này ba tên thiết sách quân quân sĩ. Quần áo trên người lam lũ bộ dáng, liền lập tức minh bạch cái này ba tên thiết sách quân quân sĩ cũng không phải là Trung Ly Chi trong chiến đấu may mắn còn sống sót thiết sách quân lão quân. Cũng không Kim Ô Kỵ, có lẽ là ven đường trọng ngục bên trong mới chiêu mộ quân sĩ. Mà lại cái này ba tên thiết sách quân quân sĩ nhìn qua dáng người cũng là bình thường. Hết thảy nhìn qua tại thiết sách quân quân sĩ bên trong nhiều nhất xem như trung đẳng. Vậy liền ba người các ngươi, Tế Phong Anh Sơn ngay từ đầu liền không muốn chiếm thiết sách quân. Tiện nghi, hắn liền cũng tiện tay điểm ba người, cũng đều là hắn cái này trong quân bình thường quân sĩ. Cái kia binh khí phương diện, đợi ba người kia ra khỏi hàng, hắn lại thuận miệng hỏi một câu, song phương các chọn tiện tay binh khí là được. Ngụy Quan Tinh nói rằng, cái này liền càng giống là song phương đột nhiên tao ngộ mà chiến. Trực tiếp đau thật thương, thật. Tế Phong Anh Sơn ngược lại là có chút giật mình. Tại hắn nghĩ đến, nếu là quân đội bạn ở giữa tỉ thí, có lẽ là dùng chút đao gỗ mộc thương loại hình. Bọn hắn đẳng hạng trong quân bình thường so đấu, chính là dùng không khai phong đao kiếm, mà lại song phương quân sĩ còn sẽ mặc một tầng nhuyễn giáp. Hiện tại hắn cái này một bên quân sĩ trên người ngược lại là đều có giáp da. Nhưng cái này ba tên thiết sách quân quân sĩ trên người lại là không có bất kỳ cái gì phòng hộ. Hắn nhìn lấy Ngụy Quan Tinh, trong lòng không khỏi nghĩ đến, khó nói Nam Triều cùng Bắc Ngụy quân đội tinh nhuệ bình thường luyện binh chính là như vậy hung tàn. Chấm hỏi, đều là không sợ chết thương. Yên tâm, chúng ta nơi này nhiều chính là người tu hành. Ngụy Quan Tinh nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, lập tức mỉm cười, nói, mặc dù có thất thủ, có lẽ cũng được, sẽ không dễ dàng xuất hiện tử thương. Tỉ thí lúc, song phương hết sức xuất thủ là được. Được, Tế Phong Anh Sơn nghe được Ngụy Quan Tinh nói như thế, trong lòng lập tức thoải mái. Hắn cùng Ngụy Quan Tinh đối thoại chung quanh những người này cũng đều nghe được rõ ràng. Ngay sau đó song phương ba tên quân sĩ riêng phần mình cầm chút binh khí. Đẳng hạng cái này một bên ba tên quân sĩ rõ ràng là động chút tâm tư. Một người trong đó chọn lấy một mặt đồng thuẫn, một thanh đoản đao, hai người khác phân biệt chọn lấy một cây lang nha bổng cùng một cây trường thương. Kể từ đó, ba người này một đoàn, công thủ gồm nhiều mặt, dài đoản binh khí đều có rồi. Trái lại thiết sách quân cái này một bên, ba người nhưng đều là chọn lấy một thanh bình thường kiếm sát. Cái này, chỉ xem song phương binh khí so sánh, Tế Phong Anh Sơn cùng bốn phía một đám đảng hạng người đều có chút hai mặt nhìn nhau. Như cái này ba tên thiết sách quân quân sĩ là người tu hành, dùng Nam Triều người quen thuộc nhất kiếm tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng ba người này chỉ là bình thường quân sĩ, cái này tại binh khí bên trên lại tựa hồ như ăn thiệt thòi quá lớn. Bắt đầu đi, Ngụy Quan Tinh lại cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là cười cười, ra hiệu song phương trực tiếp bắt đầu. Đẳng hạng bên này ba người mới vừa vặn nhấc lên tinh thần. Thiết sách quân bên này ba người đều khẽ cúi đầu, trong ánh mắt đã là đồng thời hàn mang bắn ra. Bạch, bạch, bạch. Ba người cơ hồ đồng thời động bước, trong tay ba thanh kiếm sắt cũng đồng thời phá không đâm ra. Nhìn thấy ba người động tác, đảng hạng bên này phản ứng cũng không chậm. Tên kia cầm trong tay đồng thuẫn đảng hạng quân sĩ tiến lên một bước, nâng thuẫn hướng về phía trước, mà phía sau tên kia cầm trong tay trường thương đảng hạng quân sĩ bóng dáng lóe lên, trực tiếp co lại thân ở tên này đảng hạng quân sĩ sau lưng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trường thương trong tay liền gác ở cái kia mặt đồng thuẫn bên trên xuôi theo. Thiểm điện vậy hướng phía trong đó một tên thiết sách quân quân sĩ ở ngực hung hăng đâm tới. Cũng liền tại lúc này, Tên kia đối diện trường thương thiết sách quân quân sĩ đột nhiên một cái cực nhanh lăn lộn. Không chỉ có là tránh đi chính diện đâm tới trường thương. Hắn lăn lộn nhanh chóng. Thậm chí ngay cả cầm trong tay đồng thuẫn tên kia đảng hạng quân sĩ đều không kịp phản ứng. Tên này cầm trong tay đồng thuẫn đảng hạng quân sĩ chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái. Tên này thiết sách quân quân sĩ đã lăn lộn đến hắn phía dưới tâm chắn. Một đạo kiếm quang như cùng rắn độc đồng dạng hướng phía bụng của hắn cắn đến. Cùng lúc đó, mặt khác cái kia hai tên cơ hồ sóng vai mà đi thiết sách quân sĩ cũng đều là thân hình nhất. Biến, một người trong đó hướng xuống khom người, một người khác lại là một bước đạp ở trên lưng của hắn. Tên kia khom người thiết sách quân sĩ đột nhiên nhấc thân hướng phía trước đâm ra một kiếm. Nháy mắt, tên kia đạp ở trên lưng hắn thiết sách quân sĩ đã trực tiếp bay vút lên. Hướng về cái này ba tên đảng hạng quân sĩ sau lưng. Một hồi hoảng sợ tiếng kinh hô bên trong. Cái này ba tên đảng hạng quân sĩ trên người đều là phốc phốc phốc phát ra tiếng vang. Cầm trong tay đồng thuẫn đảng hạng quân sĩ phần bụng trúng kiếm. Cầm trong tay lang nha côn tên kia đảng hạng quân sĩ trong tay lang nha côn vung lên. Còn chưa kịp phản ứng tới đây đánh tới hướng cái nào một thanh kiếm. Hắn đỉnh đầu đã trúng kiếm, mà tên kia cầm trong tay trường thương đảng hạng quân sĩ theo bản năng quay người nghĩ muốn đối phó. Rơi vào sau lưng tên kia thiết sách quân sĩ, phía sau lưng của hắn lại là bên trong phương kia tên kia động thân một đâm thiết sách quân sĩ. Một kiếm, ba kiếm cơ hồ đồng thời đâm trúng trên người bọn họ yếu hại. Nhưng là không có máu tươi chảy xuôi. Chỉ có ba đám khí kình nổ tung, cách bọn họ gần nhất Ngụy Quan Tinh trước người tia sáng có chút vặn vẹo. Hiển nhiên là hắn giữa sát na này bắn ra ba cỗ chân nguyên. Ngăn tại rồi cái kia ba kiếm trước đó, tê, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi về sau. Chính là đảng hạng người trong trận phát ra một mảnh ngược lại rút lãnh khí âm thanh. Nếu là ở chân chính giao đấu bên trong, bọn hắn ba tên đồng bạn lúc này đã biến thành ba bộ thi thể. Cái này ba tên thiết sách quân sĩ ngoại trừ động tác nhanh nhẹn bên ngoài. Xuất kiếm chiêu tựa hồ không có cái gì đặc biệt. Nhưng mà dứt bỏ phối hợp ăn ý bên ngoài. Xuất kiếm lại là hết sức gọn gàng mà linh hoạt. Không giống như là bình thường quân sĩ. Giống như là loại kia nhất kích tất sát thích khách. Đảng hạng chi quân đội này mặc dù bị Lâm Ý một người khiến cho bất đắc dĩ, nhưng trong đó cũng không ít kinh lịch rất nhiều chiến trận lão quân. Những thứ này lão quân lúc này trong mắt kinh hãi chi ý lại là nồng nặc nhất. Bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, những cái kia cường đại thích khách nhất chỗ cường đại, cũng không phải là võ kỹ, mà là tâm trí cực kỳ cứng cỏi tỉnh táo. Bọn hắn tại bác sát ở giữa, có thể làm đến trong lòng cơ hồ không có sợ hãi. Cho nên động tác mới sẽ cho người như thế gọn gàng biểu hiện. Chỉ là những người này rõ ràng mới nhập quân không lâu. Lại thế nào sẽ cho người dạng này cảm giác đáng sợ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.